một căn nhà mới và một chiếc nhẫn kim cương 5 carat để cầu hôn em. Sau đó, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.